Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, kết thúc mỹ mãn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm tụng niệm thần chú. Băng trùy thuật hối hả hướng phía trước người hổ bắn tới. Người hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Nghiêng người nhảy một cái tránh ra nhũ băng, thuận thế một cái hổ phác tập kích hướng Smith Lâm, né tránh hù dọa người tấn công tập kích. Sau đó, một pháp trượng dựa theo người hổ eo của chính là hung hãn nện xuống. Một tiếng nổ, người hổ bị Smith Lâm đập rơi trên mặt đất, văng lên một ít bụi bặm. Thằng nhóc, đừng lấy là ma pháp sư thì không phải là chiến sĩ. Ta cũng sẽ giúp đánh đầu hổ. Đáng chết ma pháp sư. Người đi chết đi. Người hổ lấy tốc độ cực nhanh thừa dịp Smith Lâm còn chưa phản ứng lại thời điểm. Một móng đem Smith Lâm bả vai bắt một cái tránh. Vết thương rõ ràng có thể gặp. Ba đạo vết quào hiển lộ không thể nghi ngờ. Smith Lâm hiển nhiên không nghĩ tới người hổ sẽ điên như vậy cuồng. Làm ra như thế cấp tiến cử động. Bất quá chiến đấu kế tiếp mới là đang hí. Đối diện tiểu hổ tử, ngươi cầm ta chọc giận, tiếp theo đừng chạy trốn. Ma pháp sư, ngươi lại dám kêu ta tiểu hổ tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hống, người hổ nhanh chóng đến gần Smith Lâm vọng tưởng công kích lần nữa Smith Lâm. Nhưng mà hắn không biết là Smith Lâm đã sớm trước thời hạn thích đặt một cái lơ lửng thuật rời đi tại chỗ, để cho người hổ nhào hụt. Thừa dịp người hổ còn chưa kịp phản ứng, Smith Lâm tụng niệm nổi lên thần chú. Sấm sét thuật, hỏa diễm thuật, gai đất thuật, cho người tới cái ba hợp nhất phần món ăn, sấm sét. Ngọn lửa hướng người hổ công kích đi. Trên đất vậy chui ra mấy đạo gai đất, thiếu chút nữa đem hổ người thủ tiêu. Bất quá cái này cũng cho người hổ tạo thành không thể lường được thương thế. Người hổ bụng bị gai đất mặc, để lại một cái lỗ hổng lớn, còn đang không ngừng chảy máu. Ma pháp sư, ta cắn chết ngươi, nhỏ lão hổ, ta cũng không tâm tư chơi với ngươi. Kết thúc chiến đấu đi. Bỗng nhiên bên trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ngay tại Smith Lâm thần chú tụng niệm xong sau đó, xuất hiện trước mặt một cái ma pháp trận, một cái có ngọn lửa ngưng tụ mà thành rồng lửa đầu hướng người hổ táp tới. Người hổ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không cách nào né tránh. Mắt xem sẽ bị rồng lửa chìm ngập. Hoảng sợ hô, không, à, người hổ bị rồng lửa nuốt mất, biến thành một đống mảnh vụn. Smith Lâm nhìn cái này một đống mảnh vụn, chắt lưỡi nói, cái này cấp 4 ma pháp đại chiêu thật đúng là lợi hại. Bất quá cái này ma lực tiêu hao thật mau à. Ước chừng tiêu hao 2/3, xem ra lần sau được cho Mina bên kia mua chút bổ sung ma lực chất thuốc, nghỉ ngơi mấy phút. Smith Lâm tiếp tục hướng hang núi chỗ sâu tìm An tộc trưởng bóng dáng. An tộc trưởng, An, có ở đó hay không à? An tộc trưởng, ở huyệt động nhỏ bên trong An chợt nghe có người đang gọi hắn, chậm rãi mở ra đúng rồi ánh mắt, nhìn chung quanh. Cho là ảo giác, ta đây là tới đến thiên đường sao? Ngay tại hắn mơ hồ thời điểm, mơ hồ nghe được trong hang núi tiếng kêu. An tộc trưởng, ngươi ở đâu à? Có ở đó hay không à? An tộc trưởng bỗng nhiên kích động khóc. Vội vàng lớn tiếng hô. Ta là An, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này à? Mau cứu ta đi ra ngoài, ở trong sơn động tìm An tộc trưởng. Smith Lâm nghe được có người đang gọi. Hắn liền biết đây là An tộc trưởng thanh âm, vì vậy nhanh chóng hướng thanh âm gào thét địa phương chạy tới. 7-8 phút sau, Smith Lâm gặp được bị buộc chặt An tộc trưởng. Đồng thời An tộc trưởng vậy thấy Smith Lâm tiệm trưởng, không chỉ có chảy nước mắt nói. Tiệm trưởng, người rốt cuộc đã tới. Ta còn lấy là ta phải đi thiên đường, An mấy ngày nay đè nén tâm trạng rốt cục thì bộc phát. Không ngừng khơi thông, coi như là nhất tộc chi trưởng. Thời gian dài như vậy, ý chí lực kinh không chịu nổi à. Smith Lâm an ủi, An tập trưởng không sao, ngươi bây giờ có thể đứng lên sao? An thử đứng lên, kết quả phát hiện mình bị trói thời gian quá lâu, chân đã tê dần. Tiệm trưởng, ta bị trói thời gian quá lâu, không cách nào đi bộ. Smith Lâm suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, tỏ ý An đi lên. Ta cõng ngươi đi. An nục trưởng, bên ngoài bây giờ cũng rối loạn, nếu như chính ngươi đi ra ngoài rất nguy hiểm, vậy thì phiền toái tiệm trưởng liền. An bị Smith Lâm đeo lên, vì tiết kiệm thời gian, Smith Lâm cho mình làm tăng tốc độ ma pháp và trọng lực ma pháp, điều chỉnh một chút An sức nặng. Rốt cuộc ở mười mấy phút sau đi tới Ruirus và Fanny địa phương chiến đấu. Nhưng là Smith Lâm vì để đạt được an toàn cầm An bỏ qua một bên, để ngừa xuất hiện bất ngờ. An nục trưởng, ngươi ở nơi này tránh xong, ta đi hỗ trợ đi. Tiệm trưởng cẩn thận, yên tâm. Ta nhưng mà tiệm trưởng à. Đi, Smith Lâm vọt tới trong chiến đấu. Vừa vặn lúc này một cái người hổ đánh về phía một cái ma lực sắp hao hết ma pháp sư. Đây là, Smith Lâm tụng niệm mê muội pháp chú tiếng nói. Hỏa diễm thuật, người hổ xem chiêu, một cái ngọn lửa đánh từ cái này hổ trên người. Ở không phòng bị chút nào dưới tình huống bị Smith Lâm đánh chết. Sau đó Smith Lâm lại gia nhập khác trong chiến đấu, ma pháp điên cuồng đánh vào người hổ trên mình. Ở bên kia Doru và Ruirus và Fanny đánh không phân cao thấp. Mặc dù người hổ không biết ma pháp, nhưng là bọn họ tốc độ và lực lượng nhưng là rất có ưu thế. So với ma pháp sư mà nói, có chút bị thua thiệt. Hống, các ma pháp sư, không cùng các người hoàn chơi. Ta sẽ trở lại. Doru thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Kết quả bỗng nhiên Smith lúc này tới một phát băng chùy thuật, vừa vặn đánh trúng Doru chân, để cho Doru tốc độ giảm nhiều. Fanny và Ruirus bắt cơ hội, hai người một cái thả mưa lửa, một cái phóng thích dây leo trói buộc ở Doru. Hèn hạ ma pháp sư. À, Doru hét thảm một tiếng, thân thể nặng nề ngã xuống, chút nào không một tiếng động. Còn dư lại người hổ bởi vì bị tiêu hao nhiều thể lực, rất nhanh cũng đều bị đánh chết. Còn lại ma pháp sư bắt đầu quét dọn nổi lên trong hang núi chiến đấu. Mà Ruirus và Fanny đi tới Smith Lâm bên người, hỏi An tộc trưởng ở nơi nào? Tiệm trưởng, An trưởng ở nơi nào à? Ở đâu bên? Ta trước thời hạn lẻn vào đi vào cứu ra. Đúng rồi, chính các ngươi xử lý hậu sự đi. Ta cũng sắp mệt chết đi được. Ta về trước trong thẻ lan trong tiệm nghỉ ngơi, tiệm trường. Vậy chúng ta liền sáng mai gặp. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, ngày mai gặp nhớ tới ma pháp sư công hội một chuyến. Chúng ta hội trưởng đã sớm muốn gặp mặt một lần liền. Smith Lâm không có chút nào tinh thần khoát tay một cái coi như là đáp ứng. Mới vừa rồi tinh thần buông lỏng một chút dài, một cổ cảm giác uể oải liền dâng lên. Cái này làm cho hắn không thể không tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mà Ruirus và Fanny kiểm tra An tộc thân thể cao lớn, không phát được hiện cái gì khác thường và khó chịu, lúc này mới yên tâm. Phái mấy cái ma pháp sư cầm An tộc trưởng đưa trở lại địa tinh nhất tộc nơi đó. Mà bọn họ dặn dò tốt lắm, ma pháp sư thu thập xong nơi này tàn cuộc trở về công hội đi báo cáo tình huống. Địa tinh tộc trưởng uy hiếp kết thúc như vậy, nào ngờ ở bọn họ lúc rời đi cách sơn động này cách đó không xa một cây đại thụ trên cành cây một cái cả người bao phủ ở đấu bồng màu đen xuống người tự lẩm bẩm: món đồ này không có ở đây địa tinh nhất tộc, vậy sẽ ở nơi nào? Người này nhìn một cái hang núi, lắc đầu một cái, nhảy mấy cái dưới đã không thấy tăm hơi bóng người, chỉ có sáng trong ánh trăng rắc vào trên vùng đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-dou-thể loại giả sử.